Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3680, cung khai. A, a, a, từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, muốn nói Bàng Thiên Kiêu kỳ thật cũng coi là so sánh người cứng rắn. Nhưng là tại loại thống khổ này phía dưới, hắn căn bản không có biện pháp nhịn xuống không để cho mình phát ra âm thanh. Cả người đều đã lăn lộn trên mặt đất, thậm chí muốn nói một câu đầy đủ đều khó khăn. Nhưng mà, trên mặt đất lăn lộn cũng không có cách nào giúp hắn giảm bớt thống khổ. Thậm chí kia cảm giác đau đớn còn càng ngày càng mãnh liệt. Còn chảy ra nước mắt cùng nước mũi, cảm giác kia quả thực không cách nào hình dung. Đem một cái thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả cho khóc giống. Nói ra thật không ai tin tưởng, nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Không nghĩ tới a, có đôi khi tra tấn người, kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy trò xiếc. Chỉ cần với thân thể người chân chính hiểu rõ, còn có so với các ngươi trong tưởng tượng thống khổ rất nhiều phương thức. Bạch Vũ Chiết một mặt bình tĩnh đứng tại bên cạnh. Ánh mắt bên trong không có nửa điểm thương hại thần sắc. Đối với huyết nguyệt ma giáo người, tựa như là tại nhân giới thời điểm đối đãi võ giả đồng dạng. Trong bọn họ cơ hồ không có cái gì thiện giả, đối đãi bọn hắn cũng căn bản không cần có cái gì lòng thương hại. Bàng Thiên Kiêu cũng thật là biết nhẫn nại, loại tình huống này, thế mà quả thực là tiếp nhận mười mấy phút. Tinh thần ý chí mới tính sụp đổ, chủ yếu là hắn không biết loại thống khổ này cần tiếp nhận tới khi nào. Nếu không cũng sẽ không nhả ra, phải nói ta cũng nói, kỳ thật để các ngươi biết cũng không có gì. Giáo chủ của chúng ta muốn nhấc lên thần giới đại chiến. Cuối cùng dựa vào là thực lực, âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối, chỉ có bị nghiền ép phần. Tốt. Cho lão tử thống khoái đi. Làm Bàng Thiên Kiêu sau khi nói xong, ngữ khí mặc dù còn lộ ra rất cường ngạnh, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong đã thấy cầu khẩn thần sắc. Hắn sợ Bạch Vũ Chiết đối với mình cho đáp án không hài lòng, sau đó lại cho hắn đến một đợt. Dù sao đã không có đường sống, vậy liền chỉ cầu chết thống khoái đi. Bạch Vũ Chiết ngược lại là không tiếp tục làm khó hắn. Bọn hắn ai cũng không có tra tấn người yêu thích, trực tiếp một thương cho hắn lạnh thấu tim. Chúng ta tính thế nào? Là đi thẳng về đâu? Vẫn là đi quản một chút chuyện này? Cổ Thanh Vân hỏi. Bàng Thiên Kiêu nói ra tin tức cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục. Chẳng qua là gần nhất huyết nguyệt ma giáo muốn âm thầm đối phó một cái nhất lưu thế lực. Hắn mang người, chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nhất lưu thế lực cũng chính là chỉ so với Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông loại này hơi yếu một ít. Hắn thực lực tổng hợp vẫn là rất cường hãn. Nếu như Bàng Thiên Kiêu mang theo những người này muốn cường công một cái nhất lưu thế lực, cái kia y nguyên làm không được. Dù sao đối phương còn chiếm lấy trận pháp ưu thế, mà lại nhân ra liền xem như cao thủ số lượng cũng không thể so với dạng này thiếu. Bọn hắn lần này muốn đối phó chính là Hạc Sơn Tông. Hạc Sơn Tông sở tại vị đưa ở vào trong thần giới ương khu vực biên giới. Khoảng cách Bạch Vũ Chiết trước mắt vị trí đã không phải là quá xa. Nếu như lại hướng phía trước hơn 1000 dặm, không sai biệt lắm liền tiến vào Hạc Sơn Tông phạm vi thế lực. Ta cảm thấy loại chuyện này nếu như không có đụng phải thì thôi. Nhưng đã chúng ta đã đụng phải, vậy vẫn là hẳn là ra thêm chút sức. Tôn Kính Hoành nói ra mình ý nghĩ. Hắn là tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh cái chủng loại kia người. Lúc ấy tại Tần gia thời điểm, nói qua huyết nguyệt ma giáo nếu như nhắc lên trận chiến tranh này, các đại tông môn đều có trách nhiệm cộng đồng ngăn địch. Câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Hắn là thật sự cho rằng như vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất kể nói thế nào, đại chiến sắp nổi, chúng ta Tử Tiêu Cung là tuyệt đối không có khả năng đứng ngoài cuộc.